Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Côn Luân khư trước tiên môn hiện. Tuổi trẻ kiếm đế có chút kinh ngạc nghiêng đầu. Giang Linh Nguyệt lại hô một câu: "Thằng ngốc." Nàng nhìn thấy kiếm đế trong hai con ngươi nghi hoặc. Giang Linh Nguyệt hỏi: "Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi đã cứu ta? Ta còn mắng ngươi, ngươi không hiểu, có phải hay không?" Hạ Cực Thành thật gật đầu. Giang Linh Nguyệt thổi phù một tiếng bật cười, lại mắng một câu: "Thằng ngốc, Hạ Cực." Giang Linh Nguyệt hỏi lại: "Ngươi có phải hay không bắt đầu hối hận đã cứu ta? Cảm thấy nữ nhân này làm sao như thế không biết tốt xấu?" Hạ Cực Thành thật tiếp tục gật đầu. Nữ nhân này xem ra không chỉ là chân dài, nhìn đến vẫn còn có chút đầu óc, thế mà có thể đoán được mình muốn cái gì. Giang Linh Nguyệt hai tay chống nạnh, thần sắc mang theo chút mạnh mẽ, trong con ngươi ý cười giạt rào, tiếp tục mắng: "Thằng ngốc, Hạ Cực." Nàng một đôi tĩnh mịch mà ôn nhu con ngươi nhìn thẳng trước mặt thiếu niên. Nàng nhìn thấy thiếu niên trong mắt lộ ra càng đa nghi hơn nghi ngờ. Nàng nhịn không được cười chạy ra, lưu lại sau lưng không hiểu ra sao thiếu niên. Đại Chu năm 219 mùa đông, xuân đến, đây coi như là trên thuyền duy nhất vui mừng sự tình. Bởi vì thật lâu không có gặp được yêu ma tập kích, còn sót lại thiếu niên thiếu nữ, thậm chí tu sĩ đều có chút từ trước đó trong bóng tối tránh thoát đi ra. Thiên môn vạn hộ cùng một ngày, tổng thanh mới đào đổi cũ phù, năm vị vui mừng luôn có thể cảm nhiễm đến người. Tất cả mọi người cũng bắt đầu bận rộn, tính là vì hòa tan cái này buồn tẻ mà tràn ngập sát cơ trên biển lữ trình. Có bao bánh trôi làm bánh sủi cảo, có kéo giấy cắt hoa thiếp bùa đào. Cái này cỡ nhỏ phi thuyền bên trên tràn đầy sinh hoạt khí tức. Hạ Cực nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt. Khoảng cách Đồ Sơn Ninh Ninh rời đi đã 7 năm rưỡi, hắn cũng không biết thời gian là làm sao đi tới. Trong đầu vẫn cứ chiếu đến cái kia thời gian 1 năm. Nàng bỏ ra một đêm thời gian, kéo không ít giấy cắt hoa, lại viết rất nhiều phúc chữ. Sau đó bỏ ra mới vừa buổi sáng thời gian hoàn thành đối tiêu giao hào bố trí. Nàng đỏ mặt, thở phì phò, chống nạnh, ngón cái bên trên còn dính nhuộm nước cháo giang hồ, áo lông có chút bị làm ô uế. Sau đó ngọt ngào cười ngẩng đầu hỏi mình: "Dạng này cùng ngươi tại vực ngoại nhà có phải hay không?" "Rất giống." Hạ Cực Kỳ thật muốn nói: "Chỉ cần ngươi tại, không có câu đối, không có giấy cắt hoa, không có chữ phúc, cũng là nhà." Nhưng những hình ảnh này đều vỡ vụn, chỉ còn lại có cái kia bị phong tại to lớn yêu tinh bên trong vũ mị cáo mẹ bộ dáng. Hắn ngồi tại cái kia yêu tinh trước, yêu tinh lại tại trở thành nhạt, lại đang dần dần vỡ nát, mà một khi vỡ nát, vậy mình vị này thân nhân liền hội hồn phi phách tán, lại không tồn tại, lại không đời sau. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền, nhất định phải từ Tây Vương mẫu chỗ lấy được Thái Dương Huy Diệu Bình, sau đó cấp tốc chữa trị mặt trời Thái Âm hai bình, lấy thuần túy âm dương một mạch đến trị liệu Ninh Ninh. Mà yêu nguyên bên kia, tiến công chuẩn bị đã nhanh muốn thỏa đáng, nó đang tại an bài thẩm thấu, tổ kiến mình thế lực, lấy xác thực bảo đảm không có sơ hở nào. Tập kích bất ngờ Phù Tang Điện, sau đó một lần phóng thích cây phù tang lồng giam bên trong đại yêu ma. Cái kia chút đại yêu ma là nhất định tồn tại yêu tinh. Có yêu tinh, Ninh Ninh tỷ liền có thể còn sống sót. Chính suy tư thời điểm, chợt, hắn cảm thấy mình tao ngộ, tập kích. Chỉ bất quá người kia không có mang theo sát ý, với lại hắn lại xa vào đang nhớ lại bên trong, cho nên không có phát giác. Vừa mở mắt, hắn lại tao ngộ lần thứ hai, tập kích. Trúc Dung Thanh nước cháo bột nhão tại trên mặt hắn bôi sức xong bên trái, lại vỗ một cái bên phải, sau đó cười hì hì xem lấy hắn. Nhìn thấy thiếu niên ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Trúc Dung đã triệt để nắm giữ cùng nhân gian kiếm đế nói chuyện phiếm phương thức. Bạch Khởi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không thèm nói đạo lý? Ta cố tình gây sự, cảm thấy ta không nên thanh bột nhão điểm tại ngươi trên mặt. Hẳn là muốn nói xin lỗi ngươi. Hạ Cực Thành thật gật đầu, xem ra nữ nhân này vẫn có tự mình hiểu lấy. Trúc Dung vươn tay, dùng dính đầy nước cháo bột nhão ngón trỏ lại tại hắn trên trán phủi đi dưới. Sau đó cười nói, liền không, nhìn thấy thiếu niên trong mắt thần sắc biến hóa. Trúc Dung hếch lên đầu nói, a, nước cháo là ở chỗ này, có bản lĩnh, ngươi đến báo thù nha. Vừa nói, nàng một bên nghiêng má trái, cười nói, nơi này, sau đó lại nghiêng má phải. Còn có nơi này, đến nha, đỏ rực tóc dài tại trong gió biển khinh vũ bay lên. Thuận qua hai bên mượt mà vai, hướng phía trước cướp lấy, bị tóc cắt ngang trán. Hai bên sợi tóc che khuất trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ mà khoái hoạt thần sắc. Hạ Cực hoàn toàn không hiểu ra sao cả, nữ nhân này tại vui vẻ cái gì đâu. Hắn am hiểu nắm lòng người, khống chế thế cục, những năng lực này có thể nói là đăng phong tạo cực. Nhưng hết lần này tới lần khác, liền là không hiểu cái này chút. Thế là, Trúc Dung nhìn xem Bạch Khởi đi ra, một mình đi đến tiểu phi thuyền trong góc, ngắm nhìn nơi xa, tựa như nơi này náo nhiệt cùng hắn không có chút quan hệ nào. Nàng thầm thầm thở dài, cái này đồ ngốc lại đang nghĩ chết đi thê tử a. Nghe nói cái kia tên là Ô Ninh nữ tử là chết tại Huyền Nhung lão tổ Thiên Túc sư đệ Thiên Hằng trong tay. Thiên Hằng vì đối phó Bạch Khởi, bắt vợ hắn, sau đó nhốt ở núi bên trong bí mật trong ngục giam. Chỉ bất quá, một trận rừng rậm đại hòa, Ô Ninh chết thảm, trước đó, hắn tự hồ bị trọng thương, là vợ hắn một mực chăm sóc lấy hắn. Sau đó tại làng trài bên trong cùng một chỗ qua năm. Hắn là nhớ tới năm ngoái đi. Trúc Dung nhìn xem cái kia có chút cô đơn bóng lưng, đáy lòng không hiểu sinh ra điểm kỳ diệu tình cảm, chính muốn đi lên đi, đã thấy đến Côn Luân Đạo Tông đạo cô đạo sĩ bưng lấy cái chậu đã qua. Bạch Khởi sư huynh, mới ra nồi sủi cảo, thịt cá nhân bánh, nhìn thấy được hay không ăn? Sư huynh sư huynh, nhìn xem ta dùng quê quán bí pháp làm chất mật cá trương phiến. Bạch Khởi sư huynh, hắn bị một đám Côn Luân Đạo Tông đệ tử vây quanh, sau đó vậy không cự tuyệt, cầm đũa một chậu bồn ăn thử. Trúc Dung dừng bước, xa xa nhìn xem cái kia bị đám người vây quanh thiếu niên. Thật là một cái ôn nhu nam nhân đâu. Mạch suy nghĩ quay lại, Trúc Dung bắt đầu muốn chuyện khác. Những ngày gần đây, nàng ý đồ mở ra thánh hội hội nghị, lấy đem yêu hoàng bị giết tình báo truyền ra ngoài. Nhưng mà chẳng biết tại sao, nàng thử nhiều lần, lại đều không thể gom góp 6 người. Đại Chu bên kia chiến cuộc căng thẳng, mà khu vực khác thánh hội cán bộ bình thường sẽ không phản ứng còn lại khu vực người. Cho nên, đây là không hiểu xấu hổ. Về sau thời gian, Hạ Cực hoàn toàn như trước đây lấy Côn Luân tâm pháp bí pháp thôn thổ thuật cẩn thận từng ly từng tí nuốt linh khí chuyển chân khí, nhưng mà linh khí khôi phục cũng không phải dễ dàng như vậy. May mắn cái này nơi chứa hàng còn cất giữ không ít bổ sung linh khí đan dược. Bằng không hắn thật đúng là không có cách nào tu hành. Dù sao sử dụng đại nguyên đế thuật đi hấp thu linh khí hành vi quá mức phách lối. Cơ hồ một khi sử dụng liền không cách nào ẩn tàng. Thiếu đi quỷ nha, hắn, tu hành, thời gian chính là có thể thoáng nhiều một chút. Mà không cần giống trước đó như thế cố kỵ cái gì. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hạ Cực chân khí vậy dựa theo mỗi ngày 5-6 năm tả hữu tiêu chuẩn bắt đầu tăng trưởng. Đầu thu thời gian, chưa phát giác đã qua 5-6 tháng, thời gian phi hành liền là như thế không thú vị mà đơn điệu. cho tới thời gian tan biến đều là ngơ ngẩn chưa phát giác. Yêu Nguyên tiến độ cực kỳ thuận lợi, tại Tiểu Tiên Vương âm thầm trợ giúp dưới, hắn hoàn thành đối cửu phong bên trong ba ngọn núi cải tạo. Mà cái này ba ngọn núi là nhất tới gần Phù Tang Điện. Nói một cách khác, một khi Phù Tang Điện xảy ra chuyện, đó là gọi rách cổ họng cũng chỉ sẽ có người chậm chậm rãi đi trợ giúp bọn hắn. Sau đó tại sớm đã kết thúc chiến trường phế tích bên trên giống to hai tiếng, vì sao a có thể như vậy, Tiểu Tiên Vương Trương Lam Chi cũng là triệt để bó tay rồi. Hắn tựa như một đầu bị ném vào trong nước ấm chậm rãi nấu lấy cá. Đợi đến phát giác đã không cách nào thoát thân, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Nếu là ngay từ đầu Hạ Cực nói cho Tiểu Tiên Vương hắn là yêu tộc trận doanh, lúc ấy vẫn là thư thánh Trương Lam Chi sợ là cận kề cái chết không theo. Thà rằng đi luân hồi, cũng không cần làm cái này, nội ứng tạo phản sự tình. Nhưng hôm nay, hắn đã giúp nhiều như vậy, vô luận tiếp tục hay không, hắn cũng bị mất lựa chọn, huống chi hắn còn bị Hạ Cực hoàn toàn khống chế lấy. Yêu Nguyên chân chính tiến công thời cơ là đầu mùa đông. Đầu mùa đông, cửu phong sẽ an bài đi hướng yêu ma hải ngoại đi săn. Đó chính là hắn trực đảo Hoàng Long, công phá Phù Tang Điện thời cơ. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, Yêu Nguyên vậy chân chính kéo một nhóm thực lực cường đại, chí ít đều là level 5 đại yêu kinh khủng thủ hạ. Số lượng bất quá 500. Nhưng đều là đối Yêu Nguyên khăng khăng một mực tử sĩ. Trong đó Yêu Vương có trọn vẹn 20 cái. 20 cái là khái niệm gì? Nếu không phải kiêng kỵ tiên nhân đại năng giáng lâm, một cái Yêu Vương liền có thể thanh tu sĩ giới, khiến cho gió tanh mưa máu. Hiện tại bố cục đã cơ bản hoàn thành. Hạ Cực ngồi một mình ở trong khoang thuyền, trước mắt tránh qua mình bây giờ trạng thái. Hạ Cực, thân thể, lục giai thần thoại, chân khí, 9.620 năm, cửu huyễn huyền thuật, thất tinh, 13 tầng, thiên ngoại kiếm đạo, lục tinh, 15 tầng, ngũ hành huyền trương tàn thiên, 5 tinh, 13 tầng, bạch vân kiếm pháp, 4 tinh, 13 tầng, côn luân tâm pháp, 3 tinh, 13 tầng thiên phú, thần ngộ. Thần vực, nguyên thần, lục giai thiên tiên, linh khí, năm 1920, quỷ thần đồ lục, bốn đế, cự linh huyền giám, thất tinh, 13 tầng phân thần, địa tàng, linh khí, 3.260 năm, một văn, hỏa viễm, thường tịch tịnh thổ, kim thân, mã diện, linh khí, 1.250 năm, thiên phú. Đạo pháp thời gian, phù lục, phù binh, lạc nhật thần cung, nghiêu đầu, linh khí, 370 năm, như mộng lệnh, địa tàng nguyên thần ngồi ở nhân gian long mạch cái kia kỳ dị một đạo khe cửa trước. Linh thể tốc độ tăng lên cơ bản đã ổn định, hàng năm tương đương với tiên nhân tại bình thường động phủ 100 năm. Có lẽ toàn nhân gian linh khí toàn bộ đều tụ tập ở này. Nói một cách khác, địa tàng nguyên thần chỉ cần lại qua 30 năm, liền có thể đạt tới tiên nhân bình thường cực hạn 3.6000 năm. Mã diện nguyên thần bây giờ liền một văn cũng còn mỗi đến. Lại có thể lợi dụng thiên phú sát thiên sát địa sát không khí. Về phần tiểu thanh nghiêu, mặc dù thực lực thấp, nhưng lại rất có đầu đường xó chợ thiên phú. Tại yêu tộc phối hợp với Yêu Nguyên khiến cho phong sinh thủy khởi. Hạ Cực suy tư, đây chính là ta bây giờ thực lực. Nếu là ta đồng thời thu hồi ba đạo phân thần, linh văn hội trong nháy mắt đột phá tam vân, nhưng cũng hội thanh bố cục toàn bộ hủy. Địa tàng tại Phật, mã diện tại tiên, nghiêu đầu tại yêu, mà ta ở nhân gian, chỉ là cái không có kiếp trước tiểu câm điếc. Không vào tam giới bàn cờ, lại qua mấy ngày, phi thuyền rốt cục thấy được lục địa, cùng cửu phong khác biệt. Côn Luân Khư là một cái chỉnh thể dãy núi, đứng đang phi thuyền biên giới trông về phía xa, chỉ gặp một hòn đảo tại cái kia lục địa tiền hải bên trên. Huyền bí vô cùng là, đảo này trôi nổi tại giữa không trung. Hòn đảo lộ ra hình tứ phương, đi lên tổng cộng có cửu giai, trúc dung, đây là Côn Luân Khư cửa vào, được xưng là tiên môn. Tòa này địch tiên môn hòn đảo lơ lửng mà đứng, trên đó có duy nhất 100 người hạch trận, trừ cái đó ra, còn khác xếp đặt 4 cái phi thường hy hữu 50 người cỡ lớn hạch trận. Trong đó 2 tòa hạch trận phụ trách lơ lửng, còn lại đây là phòng ngự tiến công, mà phàm là mong muốn đi hướng Côn Luân Khư yêu ma, đều khó có khả năng không nhìn tòa này tiên môn. Nàng nhìn một chút bên cạnh thân thiếu niên, lại chỉ vào nơi xa bị mây mù lượn lờ, tiên khí mờ mịt dãy núi, đó mới là Côn Luân Khư. Vào núi, ngươi liền theo ta, ta cùng nơi này, tóm lại rất quen. Hạ Cực lắc đầu, biểu thị chỗ nào đều không đi. Trúc Dung nhíu mày, không được, ngươi liền muốn cùng ta cùng một chỗ. Nhìn thấy thiếu niên đáy mắt nghi hoặc, Trúc Dung giống một cái nổi giận mèo nhỏ, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, nhấn mạnh một bản, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ. Hạ Cực, Trúc Dung lại nài nỉ, cùng ta cùng một chỗ mà. Hạ Cực, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh hắn hiểu được, khi cỡ nhỏ phi thuyền rơi vào tiên môn phù không đảo bên trên thời điểm, một cái thiếu niên rậm trên u lam sắc trường kiếm bay ra nghênh đón. Phía sau đen nghịt đi theo 3000 tu sĩ, ngự kiếm xếp hàng mà đi, lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Cầm đầu thiếu niên áo trắng như ngọc, tướng mạo tuấn mỹ, trong con người tràn ngập một cỗ băng lãnh ngạo ý. Chỉ là cái này ngạo ý khi nhìn đến Trúc Dung lúc chợt hòa tan mờ. Hắn còn chưa mở miệng, Trúc Dung đã đưa tay ngăn cản, nhìn về phía bên cạnh thân thiếu niên nói, cộng công, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là, nàng và Hạ Cực ánh mắt đúng đối. Hạ Cực, Trúc Dung có chút chột dạ, bỗng nhiên không lên tiếng, mà nơi xa cái kia áo trắng như ngọc thiếu niên híp híp mắt, chợt lên tiếng cười lên. Hắn một chút nhìn ra cái kia thiếu niên căn bản không phải tiên nhân, mà hắn cũng đã một cái vừa mới trưởng thành tiên nhân. Cái này còn phải nhờ có năm nay yêu triều đưa không ít cao phẩm chất yêu đan cho hắn, nếu không tiến triển nơi nào có nhanh như vậy. Một cái trưởng thành tiên nhân cùng một phàm nhân, địa vị ngày đêm khác biệt, mà hắn cùng Trúc Dung cùng là thánh hội 18 tịch một trong. Giữa hai người quan hệ vi diệu, cộng công nói, không giới thiệu a. Trúc Dung nhìn xem bên cạnh thân thiếu niên, vừa mới nhất thời hưng khởi, nhưng giờ phút này lại cảm thấy không nên đem hắn cuốn vào đây không phải là bên trong. Vì vậy nói, cộng công, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi, lần này tới, ta gặp nàng một chút liền đi. Cộng công nói, quen thuộc thì quen thuộc, nên đi theo quy trình vẫn là muốn đi. Trước tiên ở tiên môn chờ xem, chờ ta liên hệ tốt, các ngươi lại đi vào. Trúc Dung, ai cùng ngươi quen? Chúng ta thế nhưng là lo lắng Côn Luân Khư nhận yêu chiều công kích, cho nên đặc biệt dẫn rất nhiều. Ân, tu tiên thiên tài người kế tục tới. Cộng công cũng không nóng giận, tiên môn là ta quản, yêu triều ta vậy kiến thức qua, đến nay còn không có gặp có thể đột phá tiên môn yêu ma. Trúc Dung, vậy ngươi ý tứ là chúng ta đi không được gì lần này, liền không nên xen vào việc của người khác à? Cộng công yêu nhã nói, dĩ nhiên không phải, Côn Luân Khư vĩnh viễn hoan nghênh Trúc Dung cô nương đã đến. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều ngưng tụ ở Trúc Dung trên người một người, trong con người tràn đầy lửa nóng, tựa hồ muốn bị thiếu nữ bọc lấy ngọn lửa hồng làn da đốt lên. Về phần những người khác, hắn không quan tâm, vậy không coi trọng, càng không quan trọng. Bành, phi thuyền tầng cao nhất cửa sổ bị đá văng, một người mặc trọng giáp nữ đồng nghiêng chân, ngồi tại cửa sổ, quan sát nơi xa 3000 ngự kiếm tu sĩ, cùng cái kia cầm đầu tên là Cộng Công Tiên Nhân, lạnh lùng hỏi, không chào đón chúng ta à? Cộng Công ngửa đầu, hắn biết cái này nữ đồng là tại thập nhật phù tang điện bên trong tu hành cô bé, được xưng là thần nữ, nhưng hắn cũng liền chỉ biết là nhiều như vậy, cho nên, hắn qua loa mỉm cười nói, Côn Luân Khư hoan nghênh từ phương Đông đến bằng hữu, tự nhiên vậy bao quát thần nữ, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.